Lão bà theo ta về nhà đi. Chương 18, cãi nhau. Góc truyện audio.com. Vì để cảm ơn Vương Khải đã giúp ta được công việc mới, ta quyết định mời hắn đi ăn cơm. Vương Khải nói gần đây có một nhà hàng làm cá ăn không tồi. Sau đó còn ý vị thâm trường mà nói cho ta biết. Ăn cá rất tốt cho trí thông minh. Ta rốt cuộc đã nhìn ra, tiểu tử này cùng với Giang Ly là cùng một loại mặt hàng. Lấy chèn ép ta làm thú vui. Đương nhiên, trên thực tế thì ta là một người khá rụt rè, cho nên hắn nói đi đâu thì ta đi nơi đó. Vương Khải lái xe chở ta, lòng và lòng vòng, làm cho ta không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Chúng ta đang đi tìm không phải nhà hàng, mà là võ lâm cao thủ. Khi chúng ta cuối cùng cũng nhìn thấy cái nhà hàng cực kỳ không bắt mắt kia, ta rốt cuộc chính thức bái phục Vương Khải. Chỗ hẻo lánh như vậy mà hắn cũng tìm được. Vương Khải rất thẳng thắn mà khai báo. Bạn gái cũ của ta có đưa ta đến chỗ này. Cảm thấy ăn ngon, cho nên nhớ lĩ, ta phát huy đầy đủ lòng hiếu kỳ của một người nghe cần phải có. Ngươi đến được mấy lần? Vương Khải, một lần, tốt lắm, đến một lần có thể nhớ rõ đường. Người này cảm giác về phương hướng cũng không tồi. Nếu ta bị người ta trói đến đây, ngươi có đem thả ta ra ta cũng không biết trở về bằng cách nào. Sau đó ta lại đưa ra nghi vấn thứ hai trong lòng. Ngươi còn nhớ rõ tên của bạn gái kia không? Chấm, Vương Khải cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu. Rốt cục lắc đầu nói. Không nhớ gì cả, nhìn xem, đây chính là bộ mặt thật của đàn ông. Đường đi phức tạp như vậy hắn cũng nhớ kỹ. Nhưng ngay cả tên của người ta cũng không nhớ được. Vương Khải nhìn ra suy nghĩ, cười cười nói, ta với cô ta hòa bình yêu đương, hòa bình chia tay, không ai có lỗi với ai. Trên thế giới này không phải tất cả mọi người đều bại não giống như ngươi. Ta ngây ngẩn cả người, hắn nói ta bị bại não. Vương Khải tiếp tục ý vị thâm trường đưa mắt liếc ta một cái. Nói, kỳ thật, phụ nữ cũng có thể hoa tâm. Ta phát hiện ta cùng Vương Khải quả thực chính là hai loại động vật. Đại não cấu tạo khác nhau, tư duy căn bản không ăn nhập với nhau một chút nào. Quên đi, không nghiên cứu vấn đề này nữa. Dù sao người ta hoa tâm nam versus hoa tâm nữ, hoàn toàn tự nguyện, lại chẳng liên quan tới ta. Ăn cơm quan trọng hơn. Ăn cơm, Vương Khải nói không sai. Cá nơi này làm mùi vị thực sự không tệ. Điều duy nhất khiến ta không hiểu được chính là tại sao đồ ăn ngon như vậy lại phải giấu ở nơi hang cùng ngõ hẻm như vậy. Đang ăn cơm, tiếng chuông điện thoại của ta vang lên, là điện thoại của Giang Ly. Ta mới đột nhiên nhớ ra, tiểu tử kia có lẽ giờ đang đói bụng đi, vì thế ta chột dạ mà tiếp điện thoại. Giang Ly ở đầu bên kia đã không nhịn được mà nói. Người như thế nào còn chưa có về? Ta mặc dù là lão bà của hắn, kiêm đầu bếp, kiêm bảo mẫu, nhưng vốn là một người có tự tôn, đương nhiên không thích người khác dùng khẩu khí kiểu này nói chuyện với mình. Vì vậy ta cũng dùng khẩu khí không kiên nhẫn giống như vậy nói. Ta đang dùng cơm, ngươi tự mình tùy tiện tìm cái gì ăn là được. Giang Ly mất bình tĩnh, ngươi nhanh trở về nấu cơm cho ta, nếu không, chúng ta ở riêng. Cái này khiến ta hoàn toàn nổi giận, chém Giang Ly 1000 đao. Mấy ngày nay ta chỉ hơi không thuận theo hắn một chút. Hắn liền dùng ở riêng để áp chế ta. Rất hèn hạ, rất đáng ghét, rất mẹ nó thiếu sửa chữa. Lão tử bị áp bách nhiều ngày như vậy, rốt cục bị buộc phải đứng lên khởi nghĩa vũ trang rồi. Vì thế ta đè nén tức giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi mà hét pháo điện thoại di động. Ở riêng thì ở riêng, lão nương còn sợ ngươi làm không được. Nói xong, không chờ hắn phản ứng, ta liền cúp luôn điện thoại. Tức chết ta mà, lúc này Vương Khải cũng đã dừng ăn cơm, cứ ngây người nhìn ta. Ta tức giận mà nói, nhìn cái gì, chưa thấy cãi nhau bao giờ sao? Vương Khải gắp cho ta một đống thịt cá, cười ha hả mà nói, người không cần tức giận nha. Vợ chồng mà, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa thuận, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng cùng hắn hòa thuận. Nhắc tới Giang Ly, ta liền cảm thấy vừa phẫn nộ vừa ủy khuất, Từ ngày đầu tiên kết hôn, hắn liền khi dễ ta. Sao ta lại xui xẻo như vậy a, gả cho hắn làm chi a? Vương Khải trôi chảy nói tiếp một câu. Đúng vậy, tốt hơn hết là gả cho ta đây. Ta lúc này không có tâm trạng đùa giỡn, trừng mắt liếc hắn một cái, bắt đầu ăn cơm, cũng không biết người khác như thế nào, dù sao người như ta chính là càng tức thì càng đói. Ăn được càng nhiều, nghe nói có người cả đời giận sẽ không muốn ăn cơm. Thật sự thần kỳ, ăn xong sớm tối, Vương Khải đề nghị đưa ta trở về, ta vui vẻ đáp ứng. Hang cùng ngõ hẻm không có taxi, hơn nữa đường đi lại lằng nhằng như vậy, đối với ta chính là một cái mê cung to hoành. Vương Khải, ngươi định về nhà, ta, bất quá là về nhà mẹ đẻ. Lúc ta trở về nhà, mẹ ta đang ngồi trong phòng khách dán mắt xem tivi cười hình hệch. Bà vừa nhìn thấy ta trở về, động tác đầu tiên chính là véo bắp đùi mình một cái xác định rằng bản thân nhìn thấy không phải ảo giác. Lúc này mới từ trên salon nhảy dựng lên chạy đến trước mặt ta. Cơ hồ sắp lệ nóng doanh trọng. Người nhà đầu này, sao không báo trước mà đã trở lại? Ta cười hi hi nói. Con không phải muốn cho mẹ kinh hỉ một chút sao? Ta cho rằng mẹ con chúng ta cũng đã một tháng không gặp. Giờ hắn là trước tiên nên ôm một cái sau đó tâm sự một chút. Đương nhiên, đây là tình tiết thường có trong phim truyền hình. Mà mẹ ta, vốn là người từ trước tới nay cũng không đi theo con đường của người bình thường. Lúc này, bà một điểm cảm động cũng không có, lại ngồi xuống salon, nhìn tivi cười hình hệch. Vì vậy, khuê nữ của bà, cứ như vậy mà hoa hoa lệ lệ bị bỏ quên. Ta u oán mà đi qua ngồi xuống bên cạnh bà, níu lấy tay bà làm nũng nói. Mẹ, con trở về mẹ cũng không vui sao? Mẹ ta ngay câu đầu tiên đã lật tẩy bản chất của ta. Ngươi đúng là vô lương tâm. Nếu như không phải cãi nhau với Giang Ly, ngươi có tự nhiên mặc danh kỳ diệu mà chạy về đây. Đang cảm thán mẹ ta làm sao đột nhiên giống như bị Gia Cát Lượng nhập vào. Trong lòng ta cũng có chút áy náy. Mấy ngày nay vẫn bận rộn mấy chuyện loạn thất bát tao. Ngay cả mẹ đẻ cũng không có về thăm được một lúc. Thần thánh a, ta có tội, các bằng hữu ngàn vạn lần đừng học ta, ta là kẻ bất hiếu, ta là nhân vật phản diện. Mẹ ta rốt cục rời mắt khỏi tivi chuyển hướng về phía ta. Xoa xoa đầu ta một chút, nói đi, ngươi cùng rốt cuộc làm sao vậy? Ta giả bộ ngu, bọn con vẫn ổn, con không phải là vì muốn cho mẹ kinh hỉ một chút sao? Nhìn mẹ nói kìa, mẹ ta đột nhiên gõ một cái lên đầu ta, tỏ vẻ nghi vấn của bà đối với những lời này. Sau đó, bà nói, cô gái nhỏ, muốn đấu với ta, ngươi vẫn còn non lắm. Điệu bộ như vậy, hắc hắc, không đi làm lão đại xã hội đen quả thực là vùi dập nhân tài. Sucks, ta cuối cùng cũng phát hiện ra, mẹ ta bình thường mặc dù điên điên khùng khùng, nhưng thời khắc mấu chốt không có chút hồ đồ. Đụng tới chuyện, trong lòng người ta như gương sáng, hết sức rõ ràng, ta đang nghĩ xem nên giải thích với mẹ ta thế nào, mới có thể làm hình tượng Giang Ly tội ác tày trời sâu đậm một chút. Lúc này, điện thoại trong nhà vang lên, mẹ ta vì vậy liền bỏ lại ta, đi nhấc điện thoại, sau đó ta liền phát hiện một sự thực đau buồn, cú điện thoại kia đương nhiên là của Giang Ly gọi tới. Hắn nếu ác nhân cáo trạng trước, ta cứ chờ mà bị lão thái thái làm thịt đi. Thái độ đối xử của mẹ ta với Giang Ly cùng với thái độ đối với ta hình thành sự tương phản mãnh liệt. Điều này làm cho ta một lần nữa hoài nghi trong cơ thể ta có thật sự có gen của lão thái thái này hay không. Lúc này, bà tủm tỉm cười nói chuyện phiếm cùng Giang Ly, đôi khi cũng xen vào một hai câu như là Tiểu Yến không hiểu chuyện. Là do mẹ chiều chuộng quen rồi ngày mai mẹ bảo nó xin lỗi con vân vân và vân vân. Nhìn đi, đây chính là lời mà một người mẹ đẻ nên nói sao? Mẹ ta cúp điện thoại, bắt đầu quay sang ta triển khai giáo dục tư tưởng. Từ chuyện một người mẹ sinh con ra có biết bao nhiêu khó khăn đến chúng ta một đời này không quý trọng hạnh phúc là phụ lòng mong mỏi của đảng và nhân. dân, lại đến con rể bảo bối của bà một mình phòng đơn gối chiếc có bia bao nhiêu vắng vẻ. Sau đó điểm qua lỗi lớn lỗi nhỏ của ta phạm phải trong hai mươi mấy năm qua. Tiếp theo liền cùng ta trao đổi ý kiến về vấn đề cãi nhau của ta. Đương nhiên chủ yếu là ý kiến của bà. Cuối cùng ném ra một cái kết luận. Quan Tiểu Yến, ngươi mau trở về nhận đòn đi. Ôi mẹ ơi, ta chịu không nổi bác gái. Ta liền cảm thấy mình giống như một gốc cây xương rồng đầy bụi bặm. Co lại một góc trên sofa, hưởng thụ nước miếng của mẹ ta tưới tắm. Đương nhiên, cây xương rồng tốt xấu gì cũng có gai. Vì vậy ta không phục mà đánh trả một câu. Một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng. Giang Ly cũng có chỗ sai. Mẹ ta nói, một người lúc bị công kích, có quyền tiến hành phản kích, bằng không muốn nó chờ ngươi đánh chết. Ta, là hắn đánh con trước. Hắn uy hiếp con, mẹ ta, may mà nó còn có cái để mà uy hiếp ngươi. Bằng không ngươi còn định làm phản lên trời. Ta, mẹ bị che mắt, vừa rồi là hắn ác nhân cáo trạng trước, cho nên mẹ thiên nhập phi chủ mà đứng về phía hắn. Vào trước là chủ, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới. Mẹ ta, nói bậy, Giang Ly gọi điện tới thái độ cùng ta nhận lỗi, nói nó không chiếu cố ngươi tốt, cái này gọi là cáo trạng sao? Ta thấy ác nhân chân chính là ngươi mới đúng. Ngươi không chỉ là ác nhân, ngươi còn là tiểu nhân. Ta, Giang Ly đem người xấu làm rất khá. Mà ta, đem thất bại diễn rất thành công. Con rể Ly gián mẹ vợ. Mẹ ruột không nhận con đẻ. TM bi kịch của nhân gian. Mẹ ta vừa qua cơn nghiện. Mắng ta thành nghiện, liền nói cho ta bia. Giang Ly ngày mai tới đón ngươi. Ta ủy khuất nói. Con không đi, mẹ ta bình chân như vậy. Vậy cũng tốt, ngày mai nó tới cũng không cần phải đi. Hai người các ngươi ở luôn chỗ mẹ đi. Ta, chấm, không thể ngồi chờ chết được. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vì vậy ta suy nghĩ, liền nhớ tới Hạp Tử. Mẹ ruột ta không quan tâm tới ta. Hạp Tử dù sao cũng sẽ thu nhận ta đi. Ta đang suy nghĩ làm thế nào nói chuyện này với Hạp Tử. Mới có thể khắc sâu hình tượng cảnh ngộ bi thảm của ta. Lúc này, Hạp Tử lại gọi đến cho ta. Chấm, quả nhiên tâm hữu linh tê không gọi cũng tới. Ta mừng rõ nhận điện thoại. Hạp Tử a, ta đang nghĩ đến ngươi. Hạp Tử một chút cũng không nhớ tới ta. Quát lên trong điện thoại di động. Tiểu quan chết tiệt, ngươi lại còn học được bỏ nhà đi bụi. Ta, Hạp Tử tiếp theo đối với chuyện ta rời nhà bỏ đi triển khai phê phán. Vợ chồng lúc đó có vấn đề có thể nói rõ ràng trước mặt nhau. Người bỏ nhà đi làm cái gì? Người cái tên không tiền đồ này. Lúc nào ngươi mới trưởng thành cho ta? Chấm, ta run run nói. Cái kia ngươi làm sao mà biết được? Hạp Tử, Giang Ly nhà ngươi sợ ngươi gặp chuyện không may. Gọi điện thoại hỏi ta xem ngươi có ở chỗ ta hay không? Ta cười lạnh nói. Hắn thật đúng là miệng rộng. Hạp Tử, ngươi câm miệng, hắn cũng là lo lắng cho ngươi. Ta, vậy sao hắn không gọi cho ta? Hạp Tử hắc hắc cười gian hai tiếng. Nói, những lời này của ngươi ta có phải nên hiểu là ngươi đang ghen hay không? Hắn đương nhiên là không thể không biết xấu hổ được. Dù sao các ngươi vừa mới cãi nhau mà ngươi thấy chưa? Lão công ngươi quan tâm ngươi như vậy, ngươi còn bất mãn cái gì? Những lời cuối cùng này thuần túy là khẩu khí uy hiếp. Ta sợ run cả người. Quan tâm, hắn cái này gọi là dụ địch làm phản đi. Mẹ đẻ ta cùng bè đảng của ta đều đã quân ta đánh quân mình. Đến lúc đó, ta liền không nhà để về. Không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn trở về làm đầu bếp cho hắn sao? Bà nó chứ, tiểu tử này cực kỳ xấu xa rồi. Cách chương.